Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, việc nhường ngôi từ Lý Chiêu Hoàng cho chồng của mình là Trần Cảnh diễn ra như thế nào? Liệu mọi việc có êm đẹp như những tính toán của Trần Thủ Độ hay không? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Trần Thủ Độ đỡ nhẹ tấm thân bà Thái Hậu rồi chải bàn tay xù xì lên mái tóc bà. Ông nói, giọng đều đều xa thẳm. Một khi nó đã là con bà thì nó cũng như con tôi. Bà phải biết, giữ như hùm sói, nó cũng không ăn thịt con nữa là người. Sở dĩ hôm nay tôi phải bàn bạc kỹ lưỡng với bà cũng do chuyện con cháu nhà mình cả. Chắc bà không lạ gì. Ngoài thì các thế lực đang kình chống ta, đang lăm le thôn tính. Trong thì các đại thần chưa phục. Cái chuyện giang dở hiện nay, người ta chưa biết, rồi quyền nhiếp thống thiên hạ sẽ thuộc về ai? Lý hay Trần? Dòng đích họ Lý tuyệt tự rồi, mà với họ Trần, thiên hạ đang ngờ rằng tôi sẽ chiếm đoạt ngôi cao. Vì thế, tôi định bàn với bà để con Chiêu Thánh nhường ngôi cho chồng nó. Nhường ngôi, Thái Hậu nhắc lại, lạc cả giọng. Bà thầm nghĩ, lại giở thêm cái trò gì nữa đây? Hóa ra không phải họ phò Chiêu Thánh như ta tưởng, mà họ đang tìm cách diệt con ta. Vậy là ông toan tính chuyện cướp ngôi một lần nữa? Không, không phải chuyện xoán đoạt gì mà bà phải hốt hoảng lên thế. Tôi chỉ muốn chúng nó nhường ngôi cho nhau. Thái Hậu nài nỉ, cứ cho rằng chúng nó nhường nhau cái ngôi vị quân trưởng hờ kia. Ông thật khéo bày đặt, hai đứa cùng bằng tuổi nhau, chúng nó đã biết gì đâu. Thằng chồng hay con vợ làm vua thì cũng có khác gì. Hãy cứ để cho chúng lớn khôn lên đã. Trần Thủ Độ chớm thấy mầm phản kháng nhen lên trong lòng bà Thái Hậu. Ông thầm nhủ, vậy là việc này phải hoàn tất càng sớm càng tốt. Ngay người trong nhà còn khó bảo nhau nữa là người ngoài. Ông thủ thị khuyên bà Thái Hậu, tình thế không thể kéo dài mãi được đâu bà ơi. Ngoài biên thùy, giặc Mông Thát giáo giết nhòm ngó, trong nước thì năm bè bảy mối. Nếu cứ để lắt lay dòng họ Lý nắm quyền đại thống, thiên hạ sẽ còn đua nhau giành giật. Bởi thế, ngôi quân trưởng phải đưa về cho Trần Cảnh. Đằng nào thì chúng cũng là con bà. Vốn là một người mẫn nhuệ, bà Trần Thị Dung hiểu rằng tình thế không thể cưỡng lại được nữa rồi. Bà dùng mình kinh sợ về những cuộc thay bậc đổi ngôi. Mới chỉ cách đây hơn một năm, ngôi báu chuyển từ Huệ Tông sang con gái, thì nhà vua chuyển từ cung đình vào lãnh cung. Đến lượt Chiêu Thánh phải nhường ngôi, liệu nó có phải chiếm chỗ của cha nó trong lãnh cung? Và bà từ một hoàng hậu nhảy vọt lên ngôi thái hậu, rồi lại tụt hẫng xuống hàng thê thiếp hay nô tỳ nữa chăng? Ác nghiệt lắm sao? Người tình của bà làm lung lay chao đảo tất cả mọi ngôi thứ trong triều, mà không một kẻ nào dám động đến ông ta. Rồi mai đây, số phận các con bà và cả chính bà nữa sẽ xô đẩy về đâu? Câu hỏi như một chiếc dây thòng lọng đang trờn vờn nhảy múa trước mặt bà, khiến bà hoảng hốt thét lên. Không, không thể như thế được. Con người mưu lược như Trần Thủ Độ, làm gì mà không nhìn thấu suốt nỗi băn khoăn lo sợ về danh vị của bà, của con bà. Ông cúi xuống, đặt nhẹ lên trán bà một cái quệt môi, rồi bàn tay thô nháp của ông lại vuốt vuốt trên bờ vai bà. Ông thủ thị nói, giọng đầm ấm, như mơn trớn vỗ về, như khuyên bảo, răn đe. Tôi định sắp xếp thế này, bà thấy có nên chăng? Chiêu Thánh làm hoàng hậu, như thế nghe thuận hơn. Cảnh sẽ phong bà làm quốc mẫu, vậy có khác gì ngôi thái hậu? Quyền bính vẫn nằm trong tay tôi. Tôi phải khuông phò chúng nó cho tới lúc đủ lông đủ cánh. Nếu bà có bụng yêu thương tôi, nay mai Huệ Quang Viên Tịch, tôi với bà kết nghĩa. Thử hỏi, thế thì bà và chúng nó chỉ có được thôi chứ mất gì đâu. nghe những lời bàn bạc sắt đanh như lời của định mệnh phán truyền. Thái hậu hé hé làn mi nhìn Trần Thủ Độ, như là một sự miễn cưỡng nghe theo. Nhưng trong lòng bà, giông bão đang cuồn cuộn nổi lên, không biết mối dây oan nghiệt nào lại dẫn dắt bà đến với hai người đàn ông kỳ dị này. Có đúng bà ý thức được các việc cần làm và phải làm, hay bà cũng chỉ là con rối trong tay ông Thái sư thống quốc? Chao ôi, cuối cùng rồi bà vẫn không thoát được ra khỏi vòng tay khắc bạc của ông ta. Thôi thì mặc cho số phận, bà đã tính đến chuyện liều. Một lát, Trần Thủ Độ lại ghé sát vành tay bà hỏi lại, vậy chơi ý bà thế nào? Bà khẽ thở dài, như chút đi nỗi bất lực đang dồn nén trong lồng ngực và uể oải đáp lời. Quyền bính trong tay, thấy thế nào là thuận, ông cứ theo đó mà làm. Bàn tính trong ngoài xong, Trần Thủ Độ sắp đặt mọi việc kín như bưng. Đúng ngày đại cát, nhằm ngày Mậu Dần, 11 tháng Chạp năm Ất Dậu, 1225, Chiêu Hoàng đặt đại hội ở Điện Thiên An, cả kinh thành vào hội, đèn hoa cờ phướn răng mắc khắp nơi, dân chúng nô nức kéo nhau đi xem đủ các trò. Trong nội điện, Lý Chiêu Hoàng ban tờ chiếu cho quan Hàn Lâm thị độc, lời văn thống thiết lại được quan thị độc tốt giọng, đọc như rót vào tai các đại thần, khiến mọi người đều xúc động. Tới đoạn, nay trẫm suy đi tính lại một mình, duy có Trần Cảnh là người văn chất vẹn tuyền, thực là thể cách hiền nhân quân tử, uy nghi trễm trẻ, có tư chất thánh thần văn võ, dù đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không hơn được. Sớm tối nghĩ kỹ, xét nghiệm từ lâu, nên nhường ngôi báu để thuận lòng trời, để phu lòng trẫm. Trần Thủ Độ dõi theo sắc mặt từng người, xem các quan có đồng lòng với chiếu nhường ngôi. Ông thấy mọi người bình thản, biết rằng việc lớn sẽ êm. Dứt lời chiếu, các quan đều phủ phục dưới sân rồng. Chiêu Hoàng bước ra khỏi ngai, trút bỏ áo ngự và mũ miện khoác vào cho Trần Cảnh, khuyên mời chàng lên ngôi hoàng đế. Bá quan tung hô vạn tuế. Các quan dâng niên hiệu mới là Kiến Trung. Liền theo đó, triều đình tôn xưng Trần Thủ Độ làm quốc thượng phụ để coi việc thiên hạ. Thủ Độ cũng trần tình việc nước trước vua mới cùng bá quan văn võ. Triều hội đồng thanh tôn thánh phụ Trần Thừa làm thượng hoàng nhiếp chính, tạm trông coi việc nước để cho Thủ Độ rảnh tay dẹp giặc. Tan chầu, các quan được mời sang điện nghênh xuân để vua ban yến, rồi tất cả đều trở về Long Trì dự hội. Ở đấy đã dựng lên một nhà tròn có bánh xe đẩy, trong nhà đèn đốt sáng choang, xung quanh trang trí những hình người cưỡi ngựa bắn cung, những tướng lĩnh đấu võ, voi hổ chạy đùa, chim công múa nhảy, hạc đậu ngọn tùng. Cứ như thế, chia làm 4 tầng, mỗi tầng là một vòng tròn. Trong đó, cứ 2 vòng một quay ngược chiều nhau, non vừa đẹp đẽ, vừa vui mắt, vừa hoành tráng lộng lẫy. Chiếc nhà tròn tự đẩy về phía nhà vua và hoàng hậu. Chiêu Hoàng tròn xoe mắt kinh ngạc kéo tay Trần Cảnh. Từ nhỏ chưa được thấy trò này, Trần Cảnh nhìn không chán mắt. Bỗng ngôi nhà tròn dừng lại ngay nơi nhà vua và hoàng hậu ngự. Chiếc cửa cuốn bật ra, để lộ một bầy vũ nữ xiêm y rực rỡ như tiên đang múa hát. Quan cận thị thự lục cục chi hậu Trần Bất Cập tiến lên vái nhà vua và hoàng hậu 3 vái, rồi dẫn 2 người bước vào nhà múa. Bọn vũ nữ giạt ra để nhà vua và hoàng hậu vào tới giữa nhà, rồi họ lại tiếp tục vừa múa vừa dâng rượu hầu vua. Khi ở ngoài, nhìn các hình người và súc vật chạy nhảy vòng tròn, non sống động như người thật, vật thật. Nay vào trong, nhìn tận mắt, thấy toàn khung tre phất giấy màu, được ánh sáng rọi chiếu huyền ảo, đánh lừa con mắt người xem. Nhà vua và hoàng hậu đưa mắt kiếm tìm 4 phía, không thấy có người điều khiển, bèn hất hàm hỏi tên trưởng trò, các ngươi làm thế nào cho nó chạy? Người trưởng trò liền ra một chiếc lẫy giống hình chiếc lẫy nỏ vào góc cột. Lập tức cả ngôi nhà di chuyển trên các bánh xe. Hoàng hậu Chiêu Thánh vẫy tay lắc đầu. ta hỏi ngươi làm thế nào cho các vòng tròn kia nó quay. Người trưởng trò lại rút chiếc then ngay dưới mặt sàn, thế là tất cả các vòng quay xuôi ngược đều từ từ dừng lại. Khi nhà vua và hoàng hậu đều mỉm cười gật đầu, người kia đặt chiếc then máy xuống, tất cả đều chuyển động như cũ. Vua khen mãi không thôi. Hết trò nhà múa, lại đến trò pháo bông. Cây pháo bông đặt trên một giá lớn, có 4 bánh xe đẩy. Cây pháo cao 12 tầng khuôn, theo hình bảo tháp đại thắng Tư Thiên ở chùa Sùng Khánh Báo Thiên. Một phát pháo hiệu Thăng Thiên nổ tung trên nền trời sáng nhạt dưới ánh trăng mờ. Pháo nổ bung ra hàng ngàn mảng sáng, lấp lánh đủ sắc màu. Trống phách nổi lên, lập tức đội múa lân xuất hiện ngay dưới chân cây pháo. Người dũng sĩ đánh song đao, nhảy bổ vào đầu con kỳ lân. Kỳ lân khẽ rùng mình, lùi lại 3 bước, rồi nhảy chồm lên vồ tráng sĩ. Tráng sĩ luồn qua bụng kỳ lân. Kỳ lân uốn mình quay ngược lại, toan dùng chiếc sừng nhọn hoắt đâm đối thủ. Bỗng choang một tiếng cực mạnh, con kỳ lân đã dùng sức hất bay cả 2 thanh đao của dũng sĩ. Dũng sĩ nhảy tót lên mình con kỳ lân. Cuộc đua tài giữa tráng sĩ trong đội quân Thánh Dực với con mãnh thú khiến khách xem hò reo không ngớt. Một ông già áo quần đỏ, lưng thắt dải khăn xanh, đầu chít khăn vàng, quay về phía nhà vua và hoàng hậu vái 3 vái. Đoạn ông quay lại cầm 3 nén hương, châm vào ngòi pháo nơi tầng 1, ngòi cháy lóe ra màu sáng xanh ánh lửa diêm sinh. Một lát sau cháy tới tích trò. Lập tức hiện ra 2 chữ Kiến Trung, đó là niên hiệu đầu tiên của triều đại nhà Trần. Các quan mới dâng vào buổi thiết triều sớm nay. Vành sáng cháy mãi khiến 2 chữ đó cứ rực hồng trên nền trời đêm. Các quan đều vỗ tay khen ngợi và ai nấy đều thầm đoán từ đây sẽ mở ra một thời kỳ sáng sủa. Khi 2 chữ Kiến Trung sắp tàn, lại bùng lên một tích trò mới, vẫn ở tầng thứ nhất. Một cuộc rước đèn kỳ lạ, dẫn đầu là một chú rồng xanh, miệng ngậm ngọc minh châu, thỉnh thoảng lại phun tóe ra một ngụm lửa. Tiếp theo là voi, hổ, báo, gấu, ngựa, sư tử, đại bàng, công trĩ, mỗi con mang một kiểu đèn khác nhau, mỗi đèn một màu khác nhau. Rồng treo chiếc đèn đỏ chói dưới chòm râu rậm, voi đung đưa chiếc đèn xếp màu hổ phách nơi đầu vòi. Hổ ngậm quay chiếc đèn cá chép màu sáng bạc lung linh. Cứ mỗi con vật xuất hiện lại có tiếng gầm giống réo, hót y hệt như tiếng của loài muông thú đó phát ra. Các trò chơi đang ngoạn mục thì tích trò tầng 2 chợt xuất hiện. Đây là một cảnh quen thuộc trong đời sống xã hội thường ngày. Thoạt tiên là cảnh vua cày ruộng tịch điền. Tiếp theo là chiếc thuyền đánh cá với ngư ông quăng chài. Rồi bác tiều phu đang ngồi nghỉ bên gánh củi vừa đốn xong, lại bác nông dân đang cày ruộng với con trâu béo mập, và cuối cùng là một nho sinh đang nằm đọc sách dưới gốc cây mai già cạnh mái nhà tranh bên vách núi. Cứ như thế, tầng nọ tiếp tầng kia, mỗi tầng là một tích trò lấy cảnh sinh hoạt trong dân dã, cảnh chăn tằm, xe tơ dệt lụa, cảnh quan quân đánh giặc, cảnh hội làng với đủ các thứ trò chơi, vật, võ, trọi gà, đi kheo, thổi cơm thi. Cuối cùng trên chóp đỉnh cao của tầng 12 có một bánh luân xa quay tròn, tóe tung ra những chấm sáng lóa đủ màu như người vãi từng chùm hạt cải lân tinh. Rồi cũng từ bánh xa ấy tỏa dần ra từng chữ một, kết thúc là cả một dòng chữ khiến người ta đọc được. Khải Thiên Lập Cực Chí Nhân Trương Hiếu Hoàng Đế. Đó là tôn hiệu triều đình dâng mừng vua mới triều Trần Thái Tông. Xem các cảnh hội hè nô nức từ triều đình cho tới dân chúng, Trần Thủ Độ cảm động ứa nước mắt. Ông thầm nhủ, thế là trời trao nghiệp lớn cho họ Trần, thuận lòng trời, hợp ý dân, ta còn phải băn khoăn gì nữa. Trần Thủ Độ chợt nhớ đến Hoàng Tiên Sinh, lòng chạnh buồn, không biết thầy tàng ẩn nơi đâu. Trên đây mới là vài cảnh hội sơ sài trong cung đình, không thể so sánh với cảnh dân gian vui tấp nập diễn ra khắp kinh thành. Nguyễn Nộn được tin Trần Thủ Độ đuổi Lý Huệ Tông ra chùa chân giáo, ép Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Nhà Lý mất, nhà Trần bỗng dưng được thiên hạ. Nộn tức lắm, bèn họp Tả Hữu lại. Nộn nói, nhà Lý suy yếu, đất nước chia năm xẻ bảy, nơi nơi đều dựng cờ nghĩa, mạnh ai nấy được. Nay Trần Thủ Độ hiếp vua, làm nhiều điều càn rỡ, cướp lấy thiên hạ. Ta với các ông tụ nghĩa dựng cờ, cốt để níu lại cơ đồ cho nhà Lý. Chẳng may Huệ Tông mắc chứng kinh phong, suốt ngày ở tiết trong cung. Công việc triều chính lọt vào tay phe cánh họ Trần. Trần Thủ Độ núp dưới mệnh vua, khống chế triều đình, sai khiến thiên hạ, dương đông kích tây, chứ thực lực chẳng có gì. Ta hỏi các ông, tính liệu sao đây? Quy phục hay đem quân về hỏi tội bè đảng họ Trần? Tả Hữu im phăng phắc. Nộn nghĩ, Trần Thủ Độ là một tên táo tợn. Anh nó Trần Tự Khánh, ngày trước còn phải kiêng mặt ta. Vua sai nó đến hạch ta ở chùa Phù Đồng này 8 năm về trước. Vì có kẻ xàm tấu ta đào được vàng, không chịu nộp về triều đình. Chuyện chẳng đi đến đâu. Tự Khánh phải thay mặt triều đình giàn hòa với ta. Suốt 8 năm nay, ta hùng cứ một phương, thế lực ngày một mạnh. Ta đang mài nanh vuốt, nuôi chí lớn, chờ thời. Bỗng dưng mấy anh em tên thuyền trài vỗng tay trên. Ta thề không đội trời chung, không thể không băm vằm Trần Thủ Độ làm muôn mảnh. Sực nhớ đang làm việc lớn, Nguyễn Nộn ngẩng nhìn Tả Hữu nói tiếp. Ta với các ông so với các bậc tiền nhân thế nào? Ngày xưa Đinh Bộ Lĩnh một mình cờ lau tập trận mà bình được thiên hạ. Lý Thái Tổ từ một chú tiểu gặp thời cũng dựng nên nghiệp lớn. Ta với các ông so với các bậc tiền nhân thế nào? Chúng ta hơn hẳn, quân đông lương nhiều tướng giỏi. Đoàn Thượng là thế lực lớn nhất ở phía đông, phải kiêng sợ. Triều đình cũng phải tôn trọng ranh giới ta đã vạch ra. Nếu bây giờ ta trương ngọn cờ, phù Lý diệt Trần, hẳn thiên hạ theo về ta như châu chấu gặp đèn. Thời cơ có một, ý các ông thế nào, xin bày tỏ cho nhau được biết. Phó tướng Đào Dĩu nói, tôi xuất thân là một người áo vải chân đất, theo tướng quân từ ngày đầu mở nghiệp, xét thấy thiên hạ trong lúc đại loạn, tình thế nước Nam ta trong cả chục năm qua chẳng khác gì thời chiến quốc bên Trung Hoa. Kẻ nào cũng nhân danh nhà Chu để tranh giành ngôi bá chủ, kỳ thực là tranh giành thiên hạ, thôn tính nhà Chu. Trần Thủ Độ có khác gì Tề Hoàn Công? Ấy là tôi nói về thủ đoạn xảo trá, chứ nhân nghĩa thì sao sánh được với Hoàn Công. Cho nên, trong khi kẻ kia ngồi chưa ấm chỗ, ta nên cất quân hỏi tội, chứ để lâu ngày dày kén, thiên hạ khuất phục hết, thì ta còn làm gì được hắn? Nhìn thế chân vạc giữa ba nhà Nguyễn Trần Đoàn, chỉ có tướng quân là hơn cả. Trần Thủ Độ tuy là nhà hào phú, lắm của, nhiều quân, được xem là loại vũ dũng, nhưng y xuất thân từ đám dân trài, lại vô học, hắn chỉ hùng hục như con trâu mộng húc bừa, không có gì đáng sợ. Đám võ biển ấy chỉ có được lợi thế là chúng núp dưới danh nghĩa chính thống của nhà Lý. Còn như Đoàn Thượng, tuy xuất thân từ chốn quan trường, nhưng là đứa thất phu, hẹp lượng. Thượng so thế nào được với tướng quân? Cho nên bây giờ đánh Trần trước hay đánh Đoàn trước để cướp lấy thiên hạ là tùy ý tướng quân. Việc kíp lắm rồi, nếu Trần trừ là mất thời cơ. Hai kẻ kia kết liên được với nhau, ta khó mà xoay sở. Phó tướng Đào Dĩu vừa dứt lời, thì tiền quân hiệu úy Lê Bá Thạch tiếp luôn. Nay Kỷ Cương đã dối, bày tôi hiếp vua, việc Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, tình thì thuận mà lý không xuôi. Hai đứa bé 8 tuổi biết gì đến chuyện vợ chồng ngôi báu? Đây là sự sắp đặt của Trần Thủ Độ. Cho nên việc ở ngôi của Trần Cảnh phải khép Trần Thủ Độ vào tội soán đoạt. Tướng quân cất quân chuyến này là chủ ở sự nhân nghĩa, sẽ quy tụ được thiên hạ. Tôi chỉ e một điều, Đoàn Thượng thiển cận thừa cơ đánh úp ta, chi bằng ta hợp lực với y, hẹn cùng tiến về kinh. Tôi tuy bất tài, cũng xin đi dụ Đoàn Thượng, nói cho y rõ cái nhẽ chắc ăn sờ sờ ngay trước mắt. Nguyễn Nộn cười ha hà, các ông nói hợp ý ta lắm, nhưng xin hỏi, khi diệt xong đảng ác họ Trần rồi, ta làm thế nào, chia đôi thiên hạ với Đoàn Thượng chăng? Nộn chưa dứt lời, thì tướng tiên phong Quách Cự đã nói ngay, Tâu chủ tướng, quốc vô nhị vương, diệt xong bè đảng họ Trần, ta diệt luôn cả thế lực họ Đoàn để trừ hậu họa. Thiên hạ không còn ai tranh đoạt được với chủ tướng nữa. Ngôi trời chẳng thuộc về chủ tướng, còn thuộc về ai? Nộn bằng lòng lắm, bèn thét quân hầu dâng rượu. Rượu mới được một tuần, quân thám mã về báo, có sứ giả của triều đình tới. Nộn hẹn các tướng cứ ăn uống bàn bạc để mình ra tiếp sứ. Té ra, sứ giả lại là quan thừa chỉ, bạn đồng môn với tướng quân Nguyễn Nộn. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, Nộn hỏi, tôi nghe nói ông được bổ đi làm an phủ sứ Châu Nghệ An, sau lại triệu về trấn trị Trường Yên. Vậy thời, như thế là ông được tin dùng hay bị đầy ải? Quan thừa chỉ mỉm cười nhìn thẳng vào người bạn cũ của mình, đáp, hai điều ông hỏi đều có cả. Thế là thế nào? Số là thế này, tôi nói để ông nghe, tình bằng hữu giấu nhau làm gì, và lại các việc cũng đã qua rồi. Nguyễn Nộn sốt ruột rục, ông nói đi, tôi vốn trọng ông là người có tài năng, có nhân cách và bậc nhất thời nay. Quan anh quá khen, quan thừa chỉ chậm rãi đáp, chắc quan anh biết tính tôi, ngoài điều nhân nghĩa ra, trên đời không gì khuất phục nổi. Quan anh có nhớ dạo Trần Thủ Độ ép nhà vua phải sách lập Chiêu Thánh làm hoàng thái tử, rồi nhường ngôi cho Chiêu Thánh. Đúng bữa đó, quan anh đem quân tới Bồ Đề, rồi quay lại. Đúng, Nguyễn Nộn vỗ đùi xác nhận. Tôi nghe nói cánh họ Trần xoán đoạt ngôi trời, tức tốc đem quân về kinh. Tới Bồ Đề, đọc được tờ chiếu của vua, tôi bèn lui quân, nghĩ rằng Huệ Tông không có con trai mà cha truyền ngôi lại cho con. Ấy là lẽ thường trong thiên hạ. Ai ngờ đấy là một mưu ma kế quỷ của chúng nó. Quan thừa chỉ thở dài. Bữa đó tôi mong quan anh kéo quân qua sông cái quá chừng. Sao ông không nhắn tin cho tôi một lời? Nguyễn Nộn hàm ý trách móc. Có, tôi có mật bàn với nhà vua, đức vua cũng đã ưng thuận. Tôi bèn thảo chiếu Cần Vương, mật ước với ông và đoàn thượng cùng đem binh về kinh. Chúng tôi nội ứng. Mặt Nộn đỏ phừng phừng, đôi tròng mắt rực sáng lên, gặng hỏi, chiếu đâu? Tiếc thay, quan thừa chỉ thở dài, chiếu đó lọt vào tay Trần Thủ Độ. Việc lớn sao các ông lại làm ăn hồ đồ thế? Không phải tôi hồ đồ, mà Trần Thủ Độ mưu cao, ông ta đoán định được mọi điều có thể xảy ra. Tiếc quá, tiếc quá. Nguyễn Nộn tỏ vẻ xót xa. Nếu việc đó không bại lộ, tôi cùng thượng đem quân về, mọi sự xong cả rồi. Xong cả rồi. Chưa chắc đâu ông bạn ạ. Quan thừa chỉ lắc đầu. Tôi là người thấy việc nghĩa thì xả thân làm, chứ mình tính chưa cạn nhẽ. Thế là thế nào? Nộn hỏi. Trần Thủ Độ có biết là ông thủ mưu không? Biết. Ông ta biết quá đi chứ. Sao y không giết ông? Thế mới bực. Khi bắt được tang vật, ông ta lờ đi như không. Chỉ có điều là giám sát nghiêm mật. 3 tháng sau, ông ta cho tôi ra coi Châu Nghệ An. Trước khi đi, ông ta cầm tay tôi nói vài lời. Tôi giết ông thì dễ quá, nhưng ích gì. Lập tức có cả 100 người dám vì ông mà giấy nghĩa. Tôi giết ông mang tội giết người hiền, đời nguyên rủa tôi. Người hiền bỏ tôi đi hết. Nhưng ông nghĩ mà xem, việc tôi, việc ông làm, có gì khác. Giữa nhà Lý mà đứng đầu là một ông vua mất trí, và một bên là sinh linh 100 họ. Ông coi bên nào trọng hơn? Tôi thà chịu tiếng bất trung còn hơn mang tiếng ngu trung. Tôi vì 100 họ, chứ không vì đức vua. Tôi quyết xả thân để giang sơn đất nước không rơi vào cái họa tranh chiến thập nhị sứ quân, nổi da sáo thịt. Việc này tùy ông xử. Ra Nghệ An, ông có thể trương cờ nghĩa theo chiếu Cần Vương cùng với tướng quân Nguyễn Nộn đoàn thượng 3 mặt úp về kinh. Nếu việc các ông làm nhân nghĩa hơn tôi, tôi xin tự trói mình chịu chết cho đất nước được thái bình. Thế ra tới Nghệ An, ông đã làm những gì? Nộn hỏi. Tôi làm tất cả mọi việc ngoại trừ việc chống lại Trần Thủ Độ. Nhưng ông chống lại đức vua? Nộn vặn. Quan thừa chỉ ung dung đáp. Bởi đức vua chống lại 100 họ, tướng quân cứ bình tâm. Tôi có dẫn chứng đầy đủ. Tướng quân có biết vì sao tướng quân chống lại mệnh vua? Hùng cứ một phương, xưng vương xưng bá không? Vì vua vô đạo, Nộn đáp. Vua vô đạo, tức là tướng quân tòng đạo bất tòng quân. Đúng quá, quan thừa chỉ xác nhận. Thế thì tại sao chỉ có tướng quân làm thế được, còn người khác lại không làm thế được? Việc làm của Trần Thủ Độ có khác gì tướng quân đã làm? Có điều rằng ông ta trên tài tướng quân nên đạt được thành tựu cao hơn. Nguyễn Nộn sầm mặt lại, nói lớn: Thằng thuyền trai sai ông đến đây làm gì? Nộn đứng dậy toàn bỏ đi. Quan thừa chỉ vẫn ung dung, nói vừa đủ nghe: Không có thằng thuyền trai nào sai khiến được tôi. Tôi đem chiếu phong vương của đức vua đến với ông. Ông nên nhớ rằng, cái người mà ông tôn thờ đó, đã mấy lần ông dâng biểu về xin phong vương không được. Nay vua mới xét công trạng của ông, không những phong vương mà còn cắt đất cho ông. Ông bày nhang án, sửa sang áo mũ, để tôi đặt chiếu lên cho mà lạy tạ. Nguyễn Nộn không còn biết nói làm sao nữa, bèn hấp tấp đi làm các việc theo ý quan thừa chỉ. Nguyễn Nộn được phong hàm Hoài Đạo Vương, lại được triều đình cắt cho đất huyện Đông Ngàn và các vùng Bắc Giang, Thượng Hạ. Nộn thích lắm, say may sắm áo mũ tàn lọng xe kiệu. 3 ngày sau, Nộn lại được thư của Trần Thủ Độ mật sai đi đánh Đoàn Thượng. Nguyễn Nộn họp tả hữu bàn kế tiến binh đánh Đoàn Thượng. Nguyễn Nộn từ khi được Trần Thái Tông phong cho làm Hoài Đạo Vương thì dương dương tự đắc, đi một bước cũng dùng xa kiệu nghi vệ như một bậc đế vương. Chỉ có điều là chưa xưng chẫm với tả hữu. Nộn cũng cho quân đi cướp bóc của dân về xây thêm cung thất, bắt con gái đẹp nhà lương dân về làm tỳ, thiếp, tú nữ khá nhiều. Ngày ngày yến tiệc, hát múa thâu đêm. Nguyễn Nộn tuy là một kẻ khát khao quyền lực và ưa hưởng lạc, nhưng không phải là một đứa ngu khờ. Nhận mật chiếu của triều đình sai đánh Đoàn Thượng, Nộn trước hết cho quân đi thám sát bên Châu Hồng, nơi có lực lượng của Thượng Đồn Trú. Nộn cũng cho người về Thăng Long xem xét động tĩnh trong triều, cách thức bố phòng quân cơ của Trần Thủ Độ. Quân thám sát về báo tin, Huệ Quang Thiền Sư, tức Thượng Hoàng Nhà Lý, đã bị Trần Thủ Độ giết tại chùa Chân Giáo. Huệ hậu Trần Thị Dung bị giáng làm Thiên Cực công chúa gả cho Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ được vinh thăng Thái Sư Thống Quốc, thăng phùng Tá Chu, quan cũ của triều Lý làm Phụ Quốc Thái Úy. Thăng Long canh phòng nghiêm mật, nhưng quân sĩ Trần Thủ Độ giấu ở đâu chưa lần tìm ra được. Cứ như nhời đồn đại trong dân chúng thì lực lượng có tới hơn 10 vạn quân. Đấy mới chỉ kể số nội binh, còn ngoại binh thì cứ điểm mục các châu lộ, quy phụ triều đình, tính ra cũng còn tới cả hơn 10 vạn quân nữa. Phía Đoàn Thượng thì sao? Quân Đoàn Thượng đông nhan nhản nhưng không nghiêm. Ở đâu có quân lính của Thượng đóng, dân bỏ đi hết. Thượng vơ vét lúa gạo của dân về chất đầy kho. Xem chỗ đóng quân của Thượng, đủ thấy Thượng không biết dùng binh. Các trại quân không nương tựa vào nhau. Nếu chặt từng khúc mà đánh, quân rối loạn đầu đuôi không cứu được nhau. Các nguồn nước canh giữ sơ sài, các mạch giao thông thủy bộ không chẹn giữ kiên cố, các kho lương để lộ, cách 3 dặm đã biết quân doanh đóng ở đâu rồi. Là vì cờ xí cắm dợp trời, đàn địch vang mọi phía, lính viễn thám, tuần thám, đứa nào cũng mặt đỏ phừng phừng, say bí tỉ, vừa đi vừa chửi bới tục tĩu. Nghe xong, Nguyễn Nộn nói cùng các bộ tướng: Thế mạnh yếu giữa quân triều đình với ta cùng Đoàn Thượng đã rõ. Trần Thủ Độ là một tướng giỏi, vì thế mà giữa kinh kỳ ông ta ém được cả 10 vạn quân, nhưng kinh thành lại rất nghiêm cẩn. Đây là một nơi gai góc, chưa dễ gì lấn được. Hãy để đó thẩm định sau. Và lại, ta vừa chịu mệnh xong. Còn như Đoàn Thượng, nếu quả như lời quân thám báo tâu trình, ta ngờ rằng khí vận của ông ta đã đến ngày tận diệt. Ta lại nghe gần đây, ông ta mới giết viên phó tướng. Nếu như trước kia, ta ngần ngại, chưa muốn tiến binh sang phía đông, là vì còn nghĩ tới viên phó tướng của Thượng. Tình hình là vậy, theo ý các ông nên như thế nào? Phó tướng Đào Diễu tiếp lời: Vậy là trời đem đất Châu Hồng trao cho chủ tướng rồi đó. Không đánh bây giờ, còn đánh vào lúc nào nữa? chuyến này ta nên dốc toàn bộ binh mã, hất đoàn thượng xuống biển, chiếm lấy kho người, kho của suốt một dải châu Hồng để tăng thêm thế lực. Diệt xong thượng, chắc là chủ tướng có dư lực nói chuyện với họ Trần. Việc gì phải kéo cả đại đội binh mã đi cho nhọc sức quân? Tôi dù bất tài, cũng chỉ xin chủ tướng cho 3.000 quân. Một nửa đi đốt kho lương, một nửa đánh vào trung quân, bắt sống đoàn thượng, đem về dưới trướng. Mọi người nhìn xem ai? Hóa ra việc diệt đoàn thượng lại dễ hơn việc thò tay vào túi lấy đồ vật, như lời đô trưởng Trương Thế Tổng chăng? Nếu đúng như thế, thì phải làm tờ cam kết. Đấy là lời của viên tỳ tướng Nguyễn Tộ. Thiết nghĩ, việc đánh đoàn thượng là sự nghiệp của chủ tướng. Nhưng theo tôi, không dễ như các ông nói. Trong vòng hơn chục năm lại đây, các đầu đảng nổi dậy phải có hàng trăm. Nhưng tự trung còn lại chỉ có 3 nhà. Hình thành thế chân vạc, ấy là chủ tướng ta, Trần Thủ Độ và đoàn thượng. Nếu thượng bất tài trì độn, sao y đứng được tới ngày nay? Trong phép dùng binh hư hư thực thực là chuyện thường. Thượng không phải tay kém cỏi, hắn thường đi cướp lương của người khác, cớ chi hắn để kho lương như vậy? Hắn ngu dại gì mà đặt quân doanh như thế, để lính canh phòng tuần thám như thế? Giả như đấy là quỷ kế của thượng thì sao? Xin chủ tướng cân nhắc cho kỹ, đó là lời tướng tiên phong Quách Cự. Quách Cự phản bác, khiến bầu không khí đang ồn ào bỗng dưng xẹp xuống. Nguyễn Nộn đưa mắt nhìn hết tả hữu, bỗng ông dừng lại ở nơi Ma Lôi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này vào chuyên mục đọc truyện hàng ngày phát lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.